Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao cô cứ luôn kiếm chuyện với tôi? Vương Kim đúng lý hợp tình truy vấn, vừa lúc mượn cơ hội lần này để nói một lần cho rõ luôn. Bởi vì, Chu Giai Bội ngập ngừng, không nói nên một câu nói hoàn chỉnh. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa thấy cô ấy ấp úng, cũng càng cảm thấy cô ấy có vấn đề hơn. Từ Minh Vũ ra hiệu nói, cô cứ nói ra đi, nếu có chuyện ấm ức gì, chúng tôi sẽ đứng ra giải quyết giúp cô. Vương Kim ngẩng đầu ưỡn ngực, không chột dạ chút nào. Dù sao thì từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô nhóc này. Nói đi, Chu Giai Bội, cô cứ nói đi. Mấy người bên cạnh cũng đều thúc giục. Lúc này Chu Giai Bội đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Vương Kim không ngờ rằng cô ấy lại cứ vòng vo ậm ừ như thế. Rốt cuộc thì cô, bởi vì em thích anh. Chu Giai Bội đột nhiên gào to mắt ngang câu nói mất kiên nhẫn của anh ấy. Vương Kim đột nhiên ngơ ngẩn, thậm chí còn nghi ngờ có phải lỗ tai của anh ấy có vấn đề gì hay không. Hà, lúc nãy cô ấy mới nói gì thế? Cô ấy thích ai? Ai thích anh ấy? Không chỉ Vương Kim mà những người khác cũng đều khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp. Chu Giai Bội nhìn Vương Kim đang dại ra, hoàn toàn bất chấp tất cả, gom hết can đảm mà bước lên một bước hôn lên mặt anh ấy một cái. Xúc cảm mềm mại từ trên mặt truyền đến làm Vương Kim lập tức nổi đầy da gà. Xung quanh lập tức vang lên mấy tiếng kinh ngạc hô to, vừa hưng phấn lại vừa chứa đầy sự tò mò. Mọi người đều đã hoàn hồn, đều khá hưng phấn trước lời tỏ tình đầy bất ngờ của Chu Giai Bội. Ai cũng không ngờ rằng một người trông có vẻ hướng ngoại, thật ra lại vô cùng dễ xấu hổ như Chu Giai Bội lại sẽ dùng phương pháp điên cuồng như thế để tỏ tình. Tiết mục tiếp theo, chuẩn bị đi. Lúc này bên cánh gà vang lên tiếng thúc giục, toàn thân Chu Giai Bội giống như bị lửa đốt, đến cả chính cô ấy cũng không ngờ rằng mình sẽ làm ra hành vi điên cuồng như thế. Nhưng mà cô ấy cũng không hối hận, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cô ấy nhanh chóng chạy về phía sân khấu. Cô ấy thật sự quá xấu hổ. Vương Mập, anh giỏi thật nha, không ngờ còn có thể thu phục Tiểu Chu. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chúc mừng anh nha. Trước khi lên sân khấu, tất cả mọi người đều trêu chọc, vừa trêu đùa vừa giống như đang chúc phúc nói với Vương Kim. Một lúc sau, hậu trường cuối cùng cũng hơi yên tĩnh lại. Vương Kim ngơ ngác sờ nhẹ vào nơi vừa mới được cô ấy hôn. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa liếc nhìn nhau, vừa yên tâm lại vừa cảm thấy buồn cười. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến buổi biểu diễn tiếp theo đó. Từ Minh Vũ vỗ nhẹ lên vai Vương Kim, vô cùng thấm thía dặn dò. Sau này đừng ăn hát, y, ế, p Tiểu Chu, nhớ đối xử với người ta cho tốt đó. Vương Kim lộ ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Đội trưởng Từ, sao anh cũng đùa giỡn theo bọn họ thế? Cái con nhóc ngốc, khụ khụ, Chu Giai Bội chỉ là đang lấy tôi ra làm trò đùa thôi. Anh ấy nghĩ trai nghĩ phải cũng nghĩ không ra lý do khiến Chu Giai Bội thích anh ấy. Hơn nữa rõ ràng cô ấy vẫn luôn trừng mắt anh ấy mà. Hai người Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sao anh lại nghĩ như thế chứ? Có cô gái nào sẽ dùng chuyện này để nói đùa hả? Lại còn ở ngay trước mặt người khác nữa. TBC Vương Kim lập tức nghẹn họng, anh ấy cũng không biết vì sao lại như thế mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nếu bảo anh ấy tin tưởng rằng Chu Giai Bội thích anh ấy, còn không bằng nói với anh ấy là mặt trời mọc từ hướng Tây còn hơn. Các anh đang nói chuyện gì thế? Giọng nói của Diệp Ninh từ phòng hóa trang truyền đến, ngắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Ba người đồng loạt nhìn về phía Diệp Ninh, sau đó ánh mắt của cả ba đều trở nên sáng ngời. Cách chương.